tới trước người Vương Lâm, lưu quang này lóe lên hóa thành một chiếc áo choàng màu trắng. Trên áo choàng này có 9 con chu tước vây quanh, có một cỗ uy nghiêm tràn ra. Áo choàng này lão phu cởi ra ở Thiên Nhân Đệ Tam, không ngờ cũng có ngày rốt cuộc không phải lại mặc vào. Hôm nay, ngươi kế thừa nó. Thần sắc lão thánh hoàng lộ ra vẻ hồi tưởng. Tay phải Vương Lâm chạm lên áo choàng kia, nó lập tức lóe lên lưu quang rồi tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Sau khi hào quang tiêu tán, nó đã được mặc lên người Vương Lâm. Vương Lâm vốn có một mái đầu bạc, cũng có áo giáp màu đỏ hồng. Lúc này sau khi mặc vào áo choàng này liền khiến hắn có một cỗ khí tê, sơn u, v, quy, quy cơ kỳ lạ. Trên chiếc áo choàng này, Vương Lâm rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ tang thương. Phảng phất như nó đã tồn tại vĩnh hằng theo năm tháng. Kiện vật phẩm thứ hai là thứ đại biểu cho thân phận bao đời thánh hoàng của Chu Tước Thánh Tôn ta, Chu Tước Thánh Linh. Lão Thánh Hoàng vung tay phải lên, lập tức đạo lưu quang thứ hai bay thẳng về phía Vương Lâm. Được Vương Lâm nắm lấy trong tay, đạo lưu quang kia lập tức hóa thành một lệnh bài hình ngọn lửa. Khoảnh khắc khi bàn tay Vương Lâm cầm lấy nó lập tức cảm nhận được từng trận hỏa nguyên lực từ bên trong truyền ra. Cũng giống như chiếc áo choàng, nó tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Vật thứ ba là thứ trọng yếu nhất của Chu Tước Thánh Tôn ta, Thái Cổ Thánh Khí. Đạo lưu quang thứ ba kia dừng lại trong tay Vương Lâm lập tức hóa thành một khối đá màu trắng. Quan sát Thái Cổ Thánh Khí của Chu Tước Thánh Tôn ở khoảng cách gần, Vương Lâm lập tức nhận thấy có vô số ấm ký liên tục lóe lên trên khối đá này. Mỗi lần lóe lên, nhiệt độ cực cao của khối đá này sẽ nóng lên một chút. Ấm ký trên khối đá này phảng phất như chưa từng đình chỉ, rơi vào trong mắt Vương Lâm khiến hai mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Tâm thần của hắn lúc này đang nổi lên sóng gió. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy khối đá này. Trên khối đá này hắn mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức tương tự như nghịch thiên. Tia khí tức này cực kỳ nhạt nhưng tồn tại rất chân thật. Nếu không tự tay cầm lấy thì Vương Lâm sợ là rất khó phát hiện ra. Trên mi tâm của thi thể thanh xương còn có thánh khí huyết, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể gỡ xuống. Lão Thánh Hoàng nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ba dạng vật phẩm này là từ người đầu tiên đảm nhận cương vị Thánh Hoàng lưu lại, chỉ có lịch đại Thánh Hoàng mới có thể kế thừa. Ngươi phải bảo tồn thật tốt. Lão Thánh Hoàng giãy xua đứng lên. Thân thể hắn đã rất uể oải. Gần như chỉ là động tác đứng lên cũng khiến hắn cực kỳ thống khổ. Nhưng lúc này trong mắt hắn chứa đầy cảm giác kích động và vui mừng, cũng khiến hắn quên đi hết thảy đau đớn. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn thẳng về phía Vương Lâm, ánh mắt chứa đầy vẻ hiền lành. Vương Lâm trầm mặt đến bên cạnh Lão Thánh Hoàng. Lão giả nhìn Vương Lâm đặt tay phải lên thiên linh hắn rồi hạ giọng nói: từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thánh Hoàng. Đi thôi, đi ra cho tộc nhân của ngươi biết. Lão phu phải đả tỏa một lần cuối cùng trong đời này. 7 ngày sau ngươi về lại đây gặp ta. Vương Lâm nhìn Lão Thánh Hoàng, mở miệng ra muốn nói cái gì rồi lại thôi, nhưng cuối cũng lựa chọn gật đầu, nhìn Lão một cái thật sâu rồi xoay người đi về phía xa. Áo giáp màu đỏ hồng, áo choàng màu trắng, mái tóc dài màu trắng, còn có chu tước đồ đằng màu trắng. Hết thảy những điều này khiến Vương Lâm hình thành một loại khí chất rất đặc thù. Hắn bước về phía xa, dần dần khuất bóng. Lão giả mang theo sự vui mừng, nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1091: Oai Lực Ba Thế Hỏa Nguyên Lực. Nguồn: Sở Tơ. Tâm tình của Vương Lâm rất trầm trọng,

Xuất Vân Quốc, Mặc Trí. Mặc Trí, nữ tử xinh đẹp nhíu mày. Trước đây nàng chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Nhưng hai mắt của Liệt Vân Tử cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, xoay mạnh người về phía hán tử đầu trọc, nhìn thật kỹ rồi chậm rãi nói: "Hóa ra ngươi chính là Mặc Trí." Hán tử đầu trọc nhìn sang khẽ cười, ôm quyền hướng Liệt Vân Tử nói: "Mặc Trí ra mắt tiền bối." "Mặc đạo hữu, Liệt Vân Tử tiền bối, lần này Chu Tước Thánh Tông xuất hiện tân thánh hoàng, không biết hai vị đã biết lai lịch người này?" Nữ tử xinh đẹp kia trầm ngâm một chút rồi dò hỏi: "Lão phu chỉ biết người này rất là kiêu căng, tất cả những người đến chúc mừng trước đó hắn đều không gặp. Và lại tục danh của người này, Tứ Thánh Tông cũng chưa từng đề cập qua, quả thực làm ra bộ dáng rất là thần bí." Liệt Vân Tử cầm lấy chén trà, nhìn thoáng qua một cái rồi lại đặt xuống. Hắn lần này thừa lệnh Lôi Tiên Điện, ngoại trừ đến để chúc mừng tân Chu Tước Thánh Hoàng ra, còn có một mục đích sâu xa hơn, đó là xây dựng mối liên hệ với tân Thánh Hoàng này. Việc này cực kỳ trọng đại, nếu không cũng không khiến hắn tự mình tiến đến. Tiểu nữ ngược lại có chút tin tức. 3 năm trước, trong trận đại chiến ở tiên phủ của tiên đế Thanh Lâm, nghe nói Chu Tước Thánh Tông mang đi một người. Nữ tử xinh đẹp hạ giọng nói. Liệt Vân Tử nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Việc này hắn tự nhiên rõ ràng, cũng biết rõ đối phương đang nói tới người nào. Phía La Thiên cũng từng nghiên cứu qua, tuy Viêm Lôi Tử cho rằng khả năng này là rất lớn, nhưng cuối cùng cũng không có ai có cùng quan điểm cả, đều loại trừ việc người này trở thành tân thánh hoàng. Dù sao khả năng này quả là quá mức tưởng tượng. Hắn ư? Không có tư cách trở thành tân thánh hoàng. Trong mắt Liệt Vân Tử hiện lên một tia khinh thường. Năm đó nếu không phải Thanh Thủy xuất hiện thì người này sợ rằng đã sớm bị mình bắt giữ, luyện thành khôi lỗi giúp hắn phá vỡ sự huyền bí của chiến tử thiếp. Nếu nói Vương Lâm là tân thánh hoàng thì Liệt Vân Tử vạn lần không tin, tuyệt đối không tin. Nhớ tới Thanh Thủy, trong lòng Liệt Vân Tử hiện lên vẻ thư sướng. Thánh Thủy mất tích hắn đã sớm dự kiến, thậm chí còn biết tổng bộ của liên minh xuất hiện kịch biến có quan hệ trực tiếp tới Thanh Thủy. Lần này hắn tự mình đi tới Chu Tước Thánh Tông, ngoại trừ nhiệm vụ công khai của La Yên thì còn có một ý đồ cá nhân là từ Chu Tước Thánh Tông bắt lấy Vương Lâm. Dưới suy nghĩ của hắn, năm đó Chu Tước Thánh Tông mang Vương Lâm đi tất nhiên là có nguyên nhân riêng. 3 năm trôi qua, hẳn là Chu Tước Thánh Tông cũng đã thu được giá trị từ Vương Lâm. Lúc này đây, sợ là giá trị lợi dụng của Vương Lâm ở Chu Tước Thánh Tông đã không đáng kể, do đó muốn bắt người này hẳn là không quá khó. Thật sao? Nghe nói người này chỉ dùng một thức thần thông đã giết hư không tử, lại khiến cho 2 phân thân của Thiên Vận Tử tử vong, 1 phân thân trọng thương. Không biết vì sao mà Liệt Vân Tử tiền bối nhất định cho rằng người này không có tư. Năm đó Chu Tước Thánh Tông đã xuất động lực lượng ra cường đại, còn có Chu Tước Tân Linh dẫn đường. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn về phía Liệt Vân Tử, nhẹ giọng hỏi: "Trước khi đi tới đồng phủ của Thanh Lâm, Lão Phu đã từng gặp qua hắn. Tu vi của hắn, Lão Phu rất rõ ràng." Liệt Vân Tử bình tĩnh nói: "Hắn tuyệt đối không tin Vương Lâm sẽ có biến hóa lớn như thế. Việc này dưới suy nghĩ của hắn chỉ là tung tin đồn nhảm mà thôi." Nữ tử xinh đẹp kia nhớ mày, Thi Âm Tông của nàng tổng hợp lại tất cả manh mối mới cho rằng người mà Thanh Danh đại chấn trong đồng phủ của Thanh Lâm, Vương Lâm chính là tân Chu Tước Thánh Hoàng. Nhưng lời nói lúc này của Liệt Vân Tử cũng khiến nàng sinh ra nghi vấn. Vương Lâm này từng là La Thiên chính phẩm Lôi Tiên. Nếu phía La Thiên cho rằng hắn không thể là tân thánh hoàng. Nữ tử xinh đẹp trầm mặt, không nói gì thêm nữa. Theo như lời các ngươi thì là Vương Lâm nào? Mặc Trí đột nhiên mở miệng nói. Đúng lúc này, đột nhiên Liệt Vân Tử mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hướng ngoài đại điện, thần sắc hắn hiện lên một chút cổ quái. Theo sau hắn, Mặc Chí cũng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài đại điện. Cuối cùng là đến nữ tử xinh đẹp kia. Ngay khi ánh mắt ba người nhìn về phía ngoài đại điện, một cỗ khí tức nóng bỏng bất chợt ập tới mãnh liệt, lập tức dẫn sắt hỏa nguyên lực trong đại điện, hình thành một cơn lốc xoáy vô hình quét qua. Giờ khắc này, hỏa nguyên lực trong đại điện dường như có linh tính, như là đang sống dậy hoan hô, từ trong lốc xoáy hướng về bốn phía, phảng phất như đang triều bái vậy. Xuất hiện trong tầm mắt ba người là một người đang chậm rãi đi vào trong đại điện. Người này mặc một bộ áo giáp màu đỏ, khuôn mặt hoàn toàn được che đậy, chỉ chừa ra một mái tóc bạc. Phía sau hắn còn khoác một cái áo choàng màu trắng cùng với chu tước đồ đằng trên áo giáp màu đỏ, khiến hắn toát ra một vẻ uy áp. Trong tiếng cộp cộp, người mặc áo choàng này dần dần đi vào trong đại điện. Hắn cũng không liếc nhìn về phía ba người mà trực tiếp đi thẳng tới phía trước. Chiếc áo choàng, mái đầu phấp phới nhấc lên từng trận sóng nhiệt không tưởng được, chốc tràn khắp đại điện. Tất cả thiên địa hỏa nguyên lực trở nên cuồng loạn, hình thành một cỗ hỏa diễm lốc xoáy vờn quanh áo giáp của hắn, nháy mắt trong đại điện nổi lên uy áp nồng đậm. Cũng không phải chỉ có hỏa nguyên lực trong đại điện nổi lên biến hóa, mà là hết thảy hỏa nguyên lực trong thiên địa ở tinh vực này phảng phất lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn. Như thế, theo sự biến hóa của thiên địa nguyên lực, một cỗ thiên địa nguyên lực lập tức tràn ngập ra bốn phía. Phía sau người mặc bộ áo giáp này cũng có bốn lão tu sĩ lục tục đi vào. Bốn người này tu vi đều ở trình độ toái niết, đều mặc hồng bào, nhưng so với nhan sắc trên y bào của Liệt Vân Tử thì cũng có chỗ sáng chỗ tối khác nhau. Bốn người đi vào đại điện theo người mặc áo giáp kia, bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn ba người này. Người mặc áo giáp đi tới chính tiền thì áo choàng vung lên ngồi xuống. Một đôi ánh mắt như hai ngọn lửa từ trong áo giáp lộ ra, nhìn về phía ba người. Lúc này toàn thân hắn chứa đầy vẻ uy nghiêm, lại dẫn sắc thiên địa nguyên lực, ngăn cản hết thảy sự tra xét của thần thức. Hơn nữa, dù thần thức có xuyên thấu qua được màn thiên địa nguyên lực quanh thân hắn thì dưới áo choàng của Chu Tước Thánh Hoàng thì cũng hiếm người có thể thấy rõ được tướng mạo của Vương Lâm. Đại điện là một mảnh yên lặng, cảnh tượng người mặc áo giáp xuất hiện quá mực kinh nhân, không ngờ còn khuấy động cả hỏa nguyên lực trong thiên địa. Lúc này nữ tử xinh đẹp trên trán bí ra mồ hôi, ngồi ở nơi này liền giống như đặt mình trong thiên địa hồng lô. Lấy tu vi của nàng trước đây quyết không cần bận tâm đến điểm này, nhưng lúc này khi người mặc áo giáp xuất hiện thì đại điện đã trở thành trung tâm của hỏa nguyên lực. Với tu vi của nàng cũng có chút khó có thể chịu nổi. Vãn nối thi âm tông Lý Oanh Chi tham kiến Chu Tước Thánh Hoàng. Nữ tử xinh đẹp này thu hồi hết thảy sự khinh thị trong lòng, dưới uy áp này chậm rãi đứng lên, thần sắc rất cung kính như là gặp trưởng bối trong tông phái mình vậy. Tu vi của Chu Tước Thánh Hoàng này rốt cuộc đạt tới trình độ nào, không ngờ có thể sinh ra uy áp như thế. Đáy lòng nữ tử này hiện lên vẻ khiếp sợ. Mặc Chí nhìn người mặc áo giáp này, ánh mắt lộ ra quang mang cổ quái nhưng có chút không dám xác định. Lúc này hắn đồng dạng đứng lên cung kính ôm quyền nói: Xuất Vân Quốc Mặc Chí tham kiến Chu Tước Thánh Hoàng. Người kia. Ánh mắt của người mặc áo giáp nhìn kỹ Mặc Chí một chút rồi chuyển mắt qua Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử thở sâu đứng lên bình tĩnh ôm quyền nói: Lão Phu La Thiên Chiến Gia Liệt Vân Tử đại biểu cho Lôi Tiên Điện chúc mừng các hạ trở thành Chu Tước Thánh Hoàng. Ánh mắt của người mặc áo giáp dừng lại trên người Liệt Vân Tử lâu nhất. Thậm chí khuôn mặt hắn có chút biến đổi, giống như xuất hiện một nụ cười vậy. Chỉ có điều không biết nụ cười này là hàn ý hay là thiện ý. Tâm thần của Liệt Vân Tử nhảy dựng lên, dưới ánh mắt của vị tân thánh hoàng này, không hiểu sao hắn mơ hồ cảm nhận được một tia bất an.

Nếu là tên Vương Lâm kia. Không đợi hắn nói xong câu nói này lập tức bị cắt ngang. Tên Vương Lâm kia theo như lời ngươi là La Thiên chính phẩm Lôi Tiên. Là ngươi muốn người này hay là Lôi Tiên Điện muốn? Người mặc áo giáp chậm rãi nói. Liệt Vân Tử nhíu mày trầm giọng nói. Người này mặc dù là chính phẩm Lôi Tiên của La Thiên ta nhưng đã sớm mất tư cách Lôi Tiên lần này. Liệt Vân Tử nhìn về phía người mặc áo giáp một cái rồi nói tiếp. Lần này, mặc dù nói là Lão Phu muốn bắt người này nhưng đồng dạng cũng là ý tứ của Lôi Tiên Điện. Người mặc áo giáp nhìn Liệt Vân Tử trên mặt tươi cười lộ ra ngoài áo giáp, chậm rãi nói. Thật sao? Không biết tên Vương Lâm này cùng với La Thiên ngươi đã qua cát như thế nào? Sự bất an trong lòng Liệt Vân Tử càng sâu. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn nói: người này có nhiều qua cát với Lôi Tiên Điện ta nhưng cũng không tiện kể ra ở đây. Nhưng với ta, người này lấy đi trọng bảo của chiến xa ta, Lão Phu tự nhiên là muốn thu hồi. Hóa ra là vì như thế nên ngươi mới muốn có tên Vương Lâm này. Có thể hiểu được. Người mặc áo giáp gật đầu, bốn lão già bên người thần sắc cũng càng trở nên cổ quái nhưng vẫn không nói gì. Mong Thánh Hoàng thành toàn. Dù sao La Thiên Tà và Tứ Thánh Tôn đều có chung kẻ thù là Tu Chân Liên Minh. Liệt Vân Tử thở ra một hơi, ôm quyền nói. Hắn đối nhân xử thế tuy ương ngạnh nhưng đối mặt với Tứ Thánh Tôn thì cũng không dám đắc tội. Dù sao tuy nói Tứ Thánh Tôn đã xuống dốc nhưng che giấu rất sâu, dù là La Thiên cũng không muốn trêu chọc. Chỉ có điều, ngươi nói tên Vương Lâm này đoạt đi trọng bảo của chiến xa ngươi. Việc này vì sao ta lại không biết? Người mặc áo giáp đột nhiên mở miệng nói, lập tức khiến Liệt Vân Tử ngẩn ra. Những không đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng, người mặc áo giáp đã đứng lên, tay phải hắn đột nhiên đảo qua phần áo giáp che mặt, âm thanh âm trầm của hắn đột nhiên truyền ra. Ngươi muốn Vương Lâm? Liệt Vân Tử, ngươi nhìn cho rõ ta là ai? Trong khoảnh khắc, phần áo giáp che mặt đột nhiên tiêu tan, hóa thành một mảnh sóng gợn tràn ra bốn phía. Bên trong sóng gợn này rõ ràng chính là Vương Lâm. Ngươi! Vương Lâm! Lấy định lực của Liệt Vân Tử mà lúc này cũng phải hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra sự chấn động đến cực hạn. Dưới sự việc khó có thể tin nổi theo bản năng hắn lui về sau mấy bước. Không có khả năng. Ngươi sao có thể là Chu Tước Thánh Hoàng? Tuyệt đối không có khả năng. Liệt Vân Tử hô hấp dồn dập, đồng tử trong hai mắt co rút lại. Hắn căn bản không thể tin chuyện này là thật. Dưới con mắt của hắn, Vương Lâm căn bản chỉ là một con kiến, một con côn trùng mà năm đó chỉ cần tùy ý là hắn có thể bóp chết. Lúc này sự tương phản mãnh liệt, vượt xa khả năng tưởng tượng của Liệt Vân Tử. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Lâm, vẻ không thể tin đã cực kỳ sâu đậm. Nhưng nhiều hơn là sự kinh hãi và khiếp sợ. Lớn mật. Dù ngươi đại biểu cho Lôi Tiên Điện nhưng cũng không có tư cách bình luận Thánh Hoàng của Chu Tước Thánh Tông. Một trong bốn lão già bên cạnh Vương Lâm bước tới một bước, cất lên giọng điệu âm trầm. Một bước này bước ra lập tức có một cỗ khí tức toái miết ầm ầm tản ra, hóa thành một đạo công kích vô hình lao thẳng về phía Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử vốn đang ở trong sự khiếp sợ, lúc này bị công kích do khí tức toái miết lao tới gần, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lại lui về phía sau mấy bước. Dưới sắc mặt tái nhợt này cũng vẫn lộ ra vẻ mặt mà đến nằm mơ hắn cũng không thể tin đây là một sự thật. Ngươi nhất. Liệt Vân Tử, ngươi rốt cuộc là đại biểu cho La Thiên đến chúc mừng Vương Mỗ trở thành Tân Thánh Hoàng hay là vì đến để nhục mạ Vương Mỗ? Không ngờ ở trong Chu Tước Thánh Tông ta mà ngươi dám bình về bản Thánh Hoàng. Việc này cũng quá mức hoang đường đi. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, thanh âm lại như hàn phong từ cửu truyền tới.

Và lại từ thời Tứ Đại Thánh Hoàng đời thứ nhất đã tạo ra che giấu, căn bản không tìm ra chút manh mối nào. Mà dựa theo hiệp nghị của Tứ Đại Thánh Hoàng đời thứ nhất, chỉ có người kế thừa Chu Tước Thánh Hoàng ta mới có tư cách biết được vị trí cụ thể. Vì thế mới có chiến tranh giữa Tu Chân Liên Minh và Tứ Thánh Tông ta. Thời khắc nguy cơ, ta không tiếc trả giá, lấy Thái Cổ Thánh khí áp chế quần hùng. Nhưng với lực lượng của một mình ta cũng không thể bảo tồn bí mật này. Và lại còn liên quan đến sinh tử của tất cả tộc nhân Tứ Thánh Tông. Cuối cùng ta buộc phải đem tin tức liên quan tới Tu Chân Tinh kia nói ra. Côn Tư Chi Cảnh đồng dạng lo lắng về Tứ Thánh khí, mà theo lời của ta thì liên lụy nhiều vấn đề, bọn họ không thể nhận biết thật giả, cho nên trận chiến đó mới chậm rãi chấm dứt. Mà ta mang theo Tứ Thánh Tôn che giấu cực sâu, chỉ là ta bị thương quá nặng, lại không cam lòng mà chết. Dù sao nếu ta chết thì Tứ Thánh Tôn lập tức tứ phân ngũ liệt. Và lại bí mật này ta còn chưa tìm được người kế thừa. Ta sử dụng thần thông duy trì một tàn hơi cả ngày, chịu sự thống khổ vô vàn của Đệ Tam Suy, kiên trì vô số vạn năm. Cho tới hôm nay, rốt cuộc ta đã được giải thoát rồi. Bóng dáng người đàn ông trung niên dần khuất xa, nhưng thanh âm của hắn cũng cứ quanh quẩn trong tâm thần Vương Lâm thật lâu sau không tiêu tán. Vương Lâm, nhớ kỹ, ta sẽ nói cho ngươi bí mật lớn nhất của Tứ Thánh Tông ta. Ta không biết đời Thánh Hoàng đầu tiên vì sao lại coi trọng như thế, nhưng nghĩ đến chắc chắn có chỗ trọng yếu. Ngươi phải ghi nhớ trong lòng, tiếp tục truyền thừa. Tứ Thánh Tông từ tinh cầu nguyên thủy kia đến, ngươi có thể xem nó như là một cánh cửa. Cánh cửa na năm đó bị Tứ Thánh Hoàng đời thứ nhất phân thành bốn phần, phân biệt ở trong bốn tu chân tinh, phân tán đến các vị trí bất đồng, rồi sau đó viễn cổ tiên vực biến mất, tứ đại tiên giới phân tách tới bốn vị trí khác nhau. Bốn tinh cầu này bị phân tới bốn tiên vực khác nhau. Ta nói cho Côn Hư Chi Cảnh chỉ là một trong những tinh cầu đó, cũng chính là nơi ngươi sinh ra Chu Tước Tinh. Ba vị trí khác không biết có thay đổi gì không, càng không biết gọi là gì. Ngươi hãy nhớ kỹ ba bức tinh đồ này. Từ trong thần niệm của người đàn ông trung niên kia truyền ra, trong đầu Vương Lâm lập tức xuất hiện ba cái tinh đồ có từ thời xa xưa. Giờ phút này trong lòng Vương Lâm cực kỳ rung động. Hắn không ngờ Tứ Thánh Tông lại còn có bí mật lớn như thế. Lại càng không ngờ Chu Tước Tinh của mình lại là mấu chốt của trận chiến giữa Tứ Thánh Tông và Tu Chân Liên Minh năm đó. Khó trách một trong những phân thân của Chu Tước Thánh Hoàng luôn tồn tại Chu Tước Tinh. Khó trách sư phụ của Mạc Chí cũng cho hắn đến đó. Chỉ sợ rằng vị sư phụ này cũng không phải là người thường, không biết từ đâu mà nhìn ra đôi chút manh mối. Khó trách Liêu Mi cũng xuất hiện ở Chu Tước Tinh. Còn có Phù Văn Tộc cũng ở Chu Tước Tinh. Có liên quan tới việc của Hoàng Long là phân thân của Lão Thánh Hoàng, Vương Lâm cũng đã biết từ 3 năm trước. Người đàn ông trung niên lo lắng hết thảy hậu sự, thân mình đột nhiên dừng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía Vương Lâm ở xa xa, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười hiền lành, hạ giọng nói. Nếu là áp lực quá lớn, nếu Tứ Thánh Tông cũng không còn khả năng huy hoàng như ngày xưa, nếu thật sự Thượng Thiên muốn tiêu diệt Tứ Thánh Tông ta, thì ngươi cũng không cần phải quá miễn cưỡng. Nói xong câu này, người đàn ông trung niên lại bước ra một bước, bóng dáng biến mất. Chỉ để lại một mình Vương Lâm ở trong tinh không. Hắn đứng nơi đó kinh ngạc đến ngẩn người. Sự tình vừa nghe được khiến hắn gần như mất đi hết thảy năng lực, tâm thần rung động, hồi lâu sau mới dần khôi phục. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài một cung điện cực kỳ khổng lồ của Lôi Tiên Điện trong phía Tây Liên Minh tinh vực mà La Thiên chiếm cứ, có một đạo trường hồng bay đến. Bên trong đạo trường hồng này có một thân ảnh, đây là một nguyên thần. Một nguyên thần gần như trong suốt. Bên trong nguyên thần này tràn ngập những sợi đỏ màu máu, thoạt nhìn trông rất kinh người.